Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quyên Hảo là người thành phố. Bố mẹ cô đều là công nhân. Sau này cô thế chỗ mẹ, giờ cũng làm công việc văn phòng. Trong khi đó, Triệu Vịnh Mai là vợ Dương Duy Khôn tìm được ở quê khi nhà họ Dương sa sút phải về nông thôn. Ở quê, Triệu Vịnh Mai được coi là xuất sắc học hết cấp 2. Xinh đẹp, nhưng lên thành phố thì không đáng kể. Chồng cô lại là Dương Duy Khôn, người nho nhã lịch thiệp nhất trong ba anh em họ Dương. Điều này khiến Triệu Vịnh Mai trở nên tầm thường. Đến giờ, dù hai người đã có con, vẫn có người chờ họ ly hôn để mai mối cho Dương Duy Khôn. Nhưng trái lại, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Từ năm ngoái, khi Triệu Vịnh Mai kinh doanh cá thể, cô đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia, cô tự ti, ít nói trong nhà họ Dương. Giờ đây, cô tự tin hơn hẳn. Chu Chiêu Chiêu thì khỏi phải bàn, dù từ nông thôn nhưng là sinh viên đại học danh tiếng. Cửa hàng của cô kinh doanh rất tốt. Có lần Lưu Quyên Hảo đi ngang qua, thấy hàng người xếp hàng dài mua đồ, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền. Trước đây, Lưu Quyên Hảo không để ý, thậm chí còn khinh thường Chu Chiêu Chiêu. Sinh viên đại học không chăm học, lại đi làm cá thể, thật là mất giá. Sinh viên như Chu Chiêu Chiêu, sau này nhất định sẽ làm lãnh đạo văn phòng. Đi buôn bán chỉ làm mất giá trị bản thân. Có thời gian, Lưu Quyên Hảo còn nghĩ Chu Chiêu Chiêu làm mất mặt nhà họ Dương. Nhưng cô chỉ dám nói những lời này với chồng. Ai ngờ vừa nói xong, Dương Duy Phong người luôn chiều vợ lại nghiêm túc giáo huấn. Những lời này chỉ nói với anh thôi. Anh nói, không được nói với người khác, kể cả người nhà. Nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế, đó là chuyện tốt. Thấy vợ khó chịu, anh lại dỗ dành, thằng Duy Lực kia vừa ngang ngược vừa bênh vợ. Nếu biết em chê vợ nó không làm gì em đâu, mà là anh sẽ bị nó đánh cho đấy. Thằng đó thô lỗ lắm, anh đánh không lại nó đâu. Lưu Quyên Hảo tức giận đờ, em mở chồng mấy cái. Nhưng cũng hiểu không dám nói ra ngoài nữa. Chỉ là không ngờ, ngay cả Triệu Vịnh Mai người luôn cúi đầu giờ cũng ngẩng cao đầu. Lưu Quyên Hảo cảm thấy bị đe dọa. Trước đây, trong ba người làm dâu, cô tự cho mình là thanh lịch nhất. Nhưng giờ, dường như cô lại là người tự ti nhất. Đặc biệt khi biết Chu Chiêu Chiêu sinh một lần hai trai một gái. Chỉ mình cô là chưa có con trai. Nhìn Dương Quyền Đính bế ngoan ngoan cười híp mắt, Lưu Quyên Hảo càng khó chịu. Cô nhớ lại lời mẹ ruột, nhà anh cả và em út đều có con trai, chỉ mình các con không, sau này làm sao đứng vững trong nhà họ Dương. Bố mẹ chồng con không phải người như vậy, Lưu Quyên Hảo tự tin đáp. Hơn nữa không phải con không muốn sinh, mà là chính sách kế hoạch hóa không cho phép. Nếu dám sinh, cô và Dương Duy Phong sẽ mất việc. Con ngốc, mẹ cô bực tức chọc ngón tay vào trán con gái. Cách làm là do người nghĩ ra. Cách làm, mang thai thì làm sao giấu được. Bụng to lên là lộ ngay. Mẹ có người chị họ ở làng bên kia núi. Mẹ cô nói, khi có thai, con xin nghỉ ốm, về đó trốn một thời gian. Đẻ xong để đứa bé ở nhà họ, lớn lên đón về. Bảo là con của họ hàng. Mẹ cô bày kế, chỉ cần hai vợ chồng con biết, ai đoán được đó là con của con. Lưu Quyên Hảo tròn mắt, con có thể như vậy sao? Nhưng ngay lập tức lắc đầu, không được, Dương Duy Phong sẽ không đồng ý đâu. Cô hiểu rõ chồng mình tuy chiều vợ nhưng nguyên tắc lớn thì không thay đổi. Con này, mẹ cô chê bai, mẹ không tin nếu con có thai nó lại bắt con bỏ đi. Đàn ông chỉ cần dỗ dành là được. Phiêu Vũ Miên Miên, hay con muốn hai chị dâu kia đè đầu cưỡi cổ? Mẹ cô nói, con còn trẻ, sinh được, đừng để sau này hối hận. Mẹ chồng con miệng nói trai gái như nhau, Vậy sao bà ấy đẻ liền ba con trai? Mẹ cô đảo mắt, mẹ không tin đâu. Lúc đó, Lưu Quyên Hảo không nghe theo. Cô biết Hứa Quế Chi thực sự thích con gái. Cả đời tiếc nuối vì không sinh được con gái. Với bà, cháu gái còn quý hơn cháu trai. Chỉ là con gái cô không phải cháu gái đầu lòng. Nhưng Hứa Quế Chi vẫn rất yêu quý. Nhưng giờ, nhìn ba đứa con của Chu Chiêu Chiêu, đặc biệt là hai con trai, so với nhà cô chỉ có một đứa con gái, Lưu Quyên Hảo thấy bất an. Em nói gì vậy? Dương Duy Phong bịt tai con gái, vừa giận vừa cười nói, mẹ không phải người như thế, bà thích con gái lắm, em không biết sao, dù là Dương gia Mặc nhà anh cả hay con gái họ. Mỗi lần về Hứa Quế Chi đều yêu chiều. Và em hãy dẹp bỏ mấy ý nghĩ kỳ quặc đó đi. Anh hiếm khi lạnh mặt nói. Anh chỉ cần con gái chúng ta là đủ. Con trai làm gì? Anh không cần. Nói xong, anh bế con gái bỏ đi. Đằng sau, Lưu Quyên Hảo trách móc nhìn theo. Cô làm tất cả vì ai? Vì gia đình nhỏ của họ mà thôi. Cô điều chỉnh tâm trạng. Theo chồng vào nhà, khoan đã, đó là Chu Chiêu Chiêu sao? Sao sinh ba con rồi mà dáng vẫn thon thả thế này? Trông còn xinh đẹp hơn trước, toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Tóm lại là đẹp hơn hẳn ngày xưa, thật không cho người khác đường sống. Lưu Quyên Hảo ngửa mặt lên trời than thở, sao có người may mắn thế không biết? Cách chương.